Phong Thần Châu, chương 3735, Thiên Vương Hóa Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình gì? Mấy người đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh tiếp tục nói, quá trình từ phàm tục thoát thai thành thánh, thánh nhân thần thông quảng đại, không phải phàm tục, những thứ này sau này các ngươi từ từ lĩnh hội. Tần Ninh nhìn về phía bốn người, tương lai các ngươi cũng sẽ thành thánh, một số chuyện nói trước cho các ngươi, để các ngươi cũng xem như trong lòng có đáy. Bốn người đều gật đầu, cảnh giới hóa thánh, biển linh thức từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét là cực hạn, mà sau khi biển linh thức đạt đến cực hạn 100 vạn mét thì sẽ lột xác, hấp thu thánh lực thiên địa, rèn luyện linh thức, lột xác thành hồn lực, mà hồn lực là con đường võ giả đến thánh nhân phải đi qua. Tần Ninh trịnh trọng nói, trên thực tế, mỗi một võ giả bắt đầu trên con đường tu hành, đều có tồn tại hồn phách. Chỉ có điều hồn hải trong đầu võ giả hưu quạnh, khô khốc, cho nên sau khi đạt đến cảnh giới hóa thánh, linh thức lột xác thành hồn lực, thức tỉnh hồn hải hưu quạnh, chờ đợi hồn lực lấp đầy hồn hải tỉnh lại, lúc này mới có thể thành thánh, mà quá trình này linh thức biến thành hồn lực, xưng là cảnh giới hư thánh. Khi toàn bộ quá trình chuyển hóa hoàn thành, hồn lực kia thức tỉnh hồn hải, hồn phách ban đầu hiện ra ba hồn bảy vía, đều là thánh hồn thánh phách. Lúc này mới thật sự là thánh nhân, nghe đến lời này, mấy người đều sáng tỏ. Thiên vương ở thế giới cửu thiên được gọi là hóa thánh. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, Thạch Cảm đương nhất thời kích động không thôi, nói. Sư phụ, vậy người nói xem, hóa thánh là có thể phi thăng cửu thiên, tại sao mấy thiên vương vẫn chưa, nghe đến lời này, Tần Ninh tiếp tục nói. Có người đã chắn đại lộ, để thiên vương không thể được thiên địa kêu gọi. Không cách nào tiến vào thế giới cửu thiên, trên thực tế, ngũ đại cấm địa chính là nơi các vương giả phi thăng thành thánh. Lời này vừa nói ra, bốn người thẫn thờ ngẩn ngơ. Ngũ đại cấm địa là nơi vương giả không thể vào, lần này mặc dù các vương giả có thể vào bên trong cũng là vì thần hiệu của Bàn Nhược Châu. Nhưng Tần Ninh lại nói ngũ đại cấm địa là nơi các vương giả phi thăng thành thánh. Cái này thật không thể tin nổi, Tần Ninh tiếp tục nói, trên thực tế. Đến cảnh giới vương giả là đến được thế giới cửu thiên. Thế giới cửu thiên cũng không phải là người người thành thánh. Đó là giới vực cao cấp hơn, nhưng vẫn là giới vực mà thôi. Nếu là vương giả, có người bền lòng cũng có thể đến được thế giới cửu thiên. Mà thiên vương thông qua cấm địa, tuyệt đối có thể ung dung tiến vào thế giới cửu thiên. Nhìn bốn phía, Tần Ninh từ từ nói. Thí dụ như tháp cửu trùng thiên của Yêu Tháp Sơn này chính là một cửa vào thông với cửu vào thế giới cửu thiên. U Tiêu Tiêu giờ phút này ngẩn ngơ, Ninh ca ca nói cửu trùng sơn, Tần Ninh gật đầu một cái. Chẳng qua là bị người ta chặn lại, cũng vì vậy thiên vương không có chịu sức mạnh thiên địa tiếp đón. Ngăn chặn, còn có người có thể ngăn chặn được con đường thành thánh. Đây là thực lực gì? Tần Ninh tiếp tục nói, cấm địa là cấm địa của vương giả. Nhưng là nơi tìm được đường sống trong cõi chết, quy tắc trời đất từ trước đến giờ như vậy. Điểm này Tần Ninh không có nói nhiều, mọi người cũng biết. Muốn thành thánh đâu có đơn giản như vậy, nói như vậy mọi người đều rõ ràng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ đại cấm địa đều có một đường thông đạo riêng thông đến thế giới cửu thiên. Thông đạo này đi lên khó khăn, xuống càng khó hơn. Mà bây giờ thông đạo bị người ta chặn lại. Cho nên nhiều năm qua, vương giả và thiên vương phi thăng thành thánh gần như không có. Mà trước mắt khả năng lớn nhất là thiên đế các làm. Thạch Cảm đương không nhịn được nói. Sư phụ, ý người là chúng ta có thể đến thế giới cửu thiên. Tần Ninh gật đầu nói. Đương nhiên ta không đề nghị bây giờ, ít nhất đến cảnh giới hóa thánh rồi nói. Nếu không cảnh giới vương giả ở trong thế giới cửu thiên khó mà sống sót. Hóa thánh chính là thiên vương, bây giờ. Các ngươi đều có thể tiến vào bên trong cấm địa, còn tiến vào thế giới cửu thiên như thế nào, tạm thời không cần cân nhắc. Mấy người đều gật đầu, thành thánh, đại lục vạn thiên ai mà không muốn, bây giờ bọn họ đều đề thăng đến cảnh giới vương giả. Một số người đến cuối đời đều khó mà làm được, mà bọn họ vốn dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đạt đến vương giả cũng là bởi vì sự tồn tại của Tần Ninh, vương giả nhị phẩm, tứ phẩm, bát phẩm. Trên thực tế đều thuộc về cảnh giới vương giả, chỉ là đại lục vạn thiên phân hóa càng tỉ mỉ, cảnh giới hóa thánh mới thật sự phân chia cặn kẽ. Bên trong thế giới cửu thiên, cảnh giới hóa thánh có 10 tầng, biển linh thức 10 vạn mét là tầng thứ nhất, biển linh thức 100 vạn mét là tầng thứ hai. Thập trọng mới thật sự là viên mãn, chỉ có trình độ biển linh thức lan truyền đến 100 vạn mét mới có thể dẫn ra hồn hải hưu quạnh của võ giả, xuất hiện dấu hiệu khôi phục, thành tựu là hư thánh. Các ngươi có thể hiểu cảnh giới hóa thánh là một cái ao không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, cũng chính là biển linh thức mở rộng, mà khi cái ao đạt đến cực hạn 100 vạn mét thì sẽ sinh ra lột xác, trở thành biển khơi vẫn lớn như cái ao, nhưng chất lượng nước hoàn toàn khác. Hóa thánh và hư thánh khác biệt chính là ở đây, cảnh giới hư thánh là linh thức lột xác hóa thành lực hồn phách, bổ sung hồn hải hưu quạnh, bổ sung toàn vẹn thì sẽ dần dần ra đời ba hồn bảy vía, trở thành thánh nhân chân chính. Lúc này bốn người U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch đều gật đầu. Thiên Vương hóa thánh, sau hóa thánh chính là hư thánh, rồi sau đó mới là thành tựu thánh nhân chân chính. Tần Ninh nói đến đây cũng thở ra một hơi, cảnh giới hóa thánh biển linh thức đạt đến 100 vạn mét, cho dù ở trong thế giới cửu thiên cũng rất rất khó. Chứ đừng nhắc đến biển linh thức 100 vạn mét, sau khi lột xác thành hồn hải còn phải tưới đều hồn hải. Vô số võ giả đều sẽ bị kẹt chết trên con đường này. Chẳng qua là nghĩ đến đây trong đầu Tần Ninh thoáng qua một thân ảnh. Cốc Tân Nguyệt sẽ là ngoại lệ. Bên trong hồn hải hưu quạnh Cốc Tân Nguyệt có tồn tại một Cốc Tân Nguyệt khác. Đến lúc đó bên trong hồn hải Cốc Tân Nguyệt e rằng trực tiếp khơi ra ba hồn bảy vía tụ hiện, vượt qua cấp bậc thánh nhân. Đối với người ngoài là khổ tu vạn năm, đối với Cốc Tân Nguyệt có lẽ chỉ là thời gian một cái chớp mắt. Cốc Tân Nguyệt đạt đến cảnh giới hư thánh sẽ để thăng mang tính vượt qua. Đương nhiên điểm này không phải hâm mộ là có thể làm được. Vù, mà chính vào lúc này bên trong luyện yêu trì. Bên cạnh 5 người Tần Ninh một đường sóng cuộn mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, 5 người đều cảm giác được giống như linh thức 5 người đều bị áp chế. Cho dù là Tần Ninh cũng không ngoại lệ, một luồng khí thế bá đạo lúc này bay lên, biển linh thức bao trùm, giống như tràn ngập khuếch trương vô hạn, cuối cùng đạt đến chục vạn mét, cách trương.